Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333. Đường sống, DU tập đoàn ầm vang sụp đổ đồng thời. Hàn Quốc công chúng không quá chú ý Seoul nơi hẻo lánh. Tên là Hắc Tinh hội tiểu bang phái cũng tao ngộ chính mình kiếp nạn. Năm nay 53 tuổi tại chính mình vòng tròn bên trong, phấn đấu, hơn nửa đời người duẫn đông cơ vô. Luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình chỉ là nho nhỏ uy hiếp một xuống một nhà công ty điện ảnh. Muốn sử dụng Hàn Quốc điện ảnh hạn ngạch chế độ đem bang phái vào sổ một khoản tiền rửa sạch sẽ. Vậy mà bởi vậy dẫn tới tai họa ngập đầu. Tránh thức tai họa ngập đầu. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Hắc Tinh cờ hiệu phía dưới tất cả tràng tử, vô luận là hộp đêm vẫn là phòng trò chơi, vô luận là kỹ viện vẫn là sòng bạc, trong nháy mắt liền bị toàn bộ niêm phong. Không chỉ có như thế, Hắc Tinh hội một đám hạch tâm ngân hành tài khoản cũng toàn bộ tao ngộ đóng băng. Một số người vì tránh đầu sóng ngọn gió, đã ào ào rời đi Seoul. Khi tất cả đây hết thảy phát sinh, Duẫn Đông Cơ trong lúc nhất thời kém chút suy nghĩ nát óc. Đều không hiểu đến cùng xảy ra vấn đề gì. Chẳng lẽ là nhà nào tên là S-Houtam công ty điện ảnh? Làm sao có thể? Dù là nhà nào công ty chính như là đối phương giám đốc điều hành chỗ nói có Denery Entertainment. Tốt như vậy Hollywood giải trí bá chủ đầu tư. Nhưng, nơi này dù sao cũng là Hàn Quốc. Bọn họ có thể là địa đầu xa. Như thế thế giới cấp bố già. Dù là nghĩ quẩn đầu tư như thế một nhà tiểu công ty điện ảnh, lại làm sao có thể cùng bọn hắn những thứ này trà trộn màu đen lĩnh vực người không qua được. Dù là muốn không qua được, lại làm sao có thể có cao như vậy hiệu suất. Hàn Quốc chính phủ cũng không phải là Denery Entertainment mở. Thế mà, sự tình cứ như vậy phát sinh. Toàn bộ Hắc Tinh lại bởi vậy trên nhảy dưới tránh nỗ lực tìm phương pháp giải quyết vấn đề lúc. Ngày 17 tháng 3 tối hôm đó, dùng nhiều tiền tại Giang Nam khu Yek Sầm Rong một nhà tư nhân câu lạc bộ chiêu đãi qua một vị kiểm sát trưởng, tiếp cận rạng sáng, vừa mới đưa vị kia kiểm sát trưởng phía trên xe rời đi. Duẫn Đông Cơ liền mang bên người theo 4 vị tiểu đệ thì lọt vào tập kích. Lần nữa theo trong hôn mê tỉnh lại, Duẫn Đông Cơ phát hiện mình ở vào Seoul phía đông Giang Đông khu một chỗ trong căn hộ. Trừ đầu vẫn như cũ mang theo bị đánh lén sau căng đau. Duẫn Đông Cơ trên thân không có bất kỳ cái gì hạn chế. Bất quá, minh bạch chính mình tình cảnh. Vị này đã từng cũng hết sức giết được trung niên nhân lập tức cảm giác lạnh cả sống lưng. Đây là một tòa hắn dùng đến an dồn chính mình tiểu tình nhân cùng con riêng nhà. Hiện tại, chỉ có một mình hắn ở chỗ này. Nữ nhân cùng hài tử đều đã biến mất. Người đi đây. Chính mê mang hoảng sợ ở giữa, Duẫn Đông Cơ đột nhiên nghe đến chuông điện thoại, khẽ run cầm điện thoại lên, đối diện là một cái rõ ràng đi qua biến thanh khàn khàn giọng nam. Duẫn tiên sinh, ... bên kia vừa mở miệng, Duẫn Đông Cơ đã thanh sắc câu lệ địa gầm hét lên. Hài tử của ta đây, ta cảnh cáo ngươi, ta sẽ giết ngươi, ta sẽ giết ngươi, ngươi, ngươi muốn cái gì? Không nên thương tổn hài tử của ta. Loại này thanh sắc câu lệ. Đảo mắt thì biến thành ngoài mạnh trong yếu. Đối diện bình tĩnh chờ đợi Duẫn Đông Cơ phát tiết xong. Mới nói tiếp. Duẫn tiên sinh. Người bây giờ có 2 lựa chọn. Nhìn đến trên trần nhà rủ xuống dây thừng sao. Hoặc là. Chính ngươi kết. Hoặc là. Người tất cả thân nhân. Vô luận là trên mặt nổi. Vẫn là trong âm thầm. Đều cùng ngươi cùng một chỗ kết. Suy tính một chút, ngươi có 5 phút đồng hồ thời gian. Duẫn Đông Cơ nghe lấy đối diện không tình cảm chút nào thanh. Nắm điện thoại tay phải run rẩy biên độ rõ ràng tăng lớn. Truy vấn, ngươi đến cùng là ai? Duẫn tiên sinh, ngươi cần phải minh bạch. Ngươi đụng chính mình không thể trêu vào ngươi. Ta, rất xin lỗi. Ta, chúng ta gặp một lần có thể chứ? Sự tình hẳn là có thể giải quyết. Thế giới này lớn nhất không có ý nghĩa sự tình cũng là xin lỗi. Chỉ có người yếu mới có thể tìm kiếm cái gọi là xin lỗi đi tự mình an ủi. Duẫn tiên sinh, 30 giây đã qua. Ta nói 5 phút đồng hồ. là ngươi nhất định phải đem chính mình treo ở cái kia treo địa phương. Duẫn Đông Cơ vô ý thức lại liếc mắt trên trần nhà rủ xuống màu đen dây thừng, trong lúc nhất thời suy nghĩ xoay nhanh, ý nghĩ đầu tiên là đào tẩu, hắn không muốn chết. Ngay sau đó hắn lại nghĩ tới đối diện nam người lời nói, nếu như hắn không nguyện ý chết, không nói đến có thể hay không trốn được, hắn tại Giang Nam khu thê tử cùng ba đứa hài tử, còn có vốn nên là tại cái này tòa nhà trong căn hộ hai mẹ con cái, khả năng đều muốn cùng hắn chết chung. Nắm thật chặt microphone, trầm mặc một lát, Duẫn Đông Cơ rốt cục mở miệng lần nữa. Ta sao có thể tin tưởng ngươi hứa hẹn? Ngươi chỉ có thể tin tưởng, có thể nói cho ta, ta đến cùng sai ở nơi nào sao? Ngươi sẽ không quên chính mình gần nhất vừa mới làm qua cái gì à? Duẫn Đông Cơ vẫn còn có chút không xác định. Nhà nào? Sâu box chế tác công ty. 2 phút đồng hồ đã qua. Duẫn tiên sinh, điều này hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Duẫn Đông Cơ lại trầm mặc một lát, rốt cục lần nữa nói. Ta nhất định phải một cái cam đoan. Ta không tin tưởng các ngươi. Lần này, đối diện đã không còn đáp lại. Duẫn Đông Cơ lại biết, điện thoại cũng không có cúp máy. Trong lúc bất chi bất giác, dù là hiện tại vẫn là đầu xuân, Duẫn Đông Cơ phát hiện mồ hôi đã thẩm thấu thiếp thân chỉ thêu áo. Hắn nắm điện thoại cái tay kia, run rẩy vẫn luôn không có đình chỉ. Hắn không muốn chết, dạng này rằng co một hồi. Đối diện mở miệng lần nữa. Sau cùng 1 phút đồng hồ, Duẫn tiên sinh, Duẫn Đông Cơ rốt cục chịu đựng không được loại này khiến người ta ngạt thở tâm lý áp lực, đột nhiên lần nữa gầm hét lên. Không, ta không muốn chết. Ta cảnh cáo các ngươi, ta đã biết nhà nào công ty. Nếu như các ngươi thương tổn người nhà của ta, ta thì giết chết nhà nào công ty tất cả mọi người. Dạng này buông tha hung ác lời nói, Duẫn Đông Cơ ngã rơi trong tay điện thoại, bỗng nhiên luồn lên thân thể, bay thẳng cửa phòng. Vừa mới kéo cửa ra đi tới tối đen hành lang, Duẫn Đông Cơ cũng cảm giác tốt như chính mình đột nhiên bị một chiếc xe đụng bay lên. Chật vật bay ra ngoài hơn 2 mét, ngã xuống đất, bên hông kịch liệt đau nhức mới khiến cho hắn kịp phản ứng. Đây là bị người đá, rất lớn lực đạo, ngay sau đó cảm giác hành lang hai bên đều có người tới gần. Lưu loát đem hắn trói lại, lần nữa trước khi hôn mê, Duẫn Đông Cơ ngầm trộm nghe đến bên tai một thanh âm. Vừa mới trong điện thoại thanh âm, không còn khàn khàn, nhưng cũng rất dễ dàng tranh luận. Mà lại thanh âm này nói ra lời nói càng làm cho Duẫn Đông Cơ hối hận đến tuyệt vọng. Thật tiếc nuối, sợi dây kia mới là ngươi việc đường. Hiện tại, ngươi triệt để không dùng. Moscow, địa cầu tự quay, Đông Âu bên này đến ngày 18 tháng 3 buổi sáng. Đây là thứ tư, điện Kremlin, năm ngoái trái tim phẫu thuật về sau. Dù là thầy thuốc căn dặn nhất định muốn nghỉ ngơi nhiều, Yesin vẫn là thật sớm rời giường. Bữa sáng lúc gọi tới nữ nhi, lần nữa xác nhận nói, Westeros thật không nguyện ý đến Moscow sao? Phụ thân, bên kia nói gần nhất không có thời gian. Yesin trầm mặc, năm ngoái bắt đầu châu Á khủng hoảng tài chính lan đến gần châu Âu. Bởi vì đại lượng đầu tư bên ngoài khủng hoảng tính rút khỏi, vốn cũng không có khôi phục, nước Nga kinh tế lần nữa bắt đầu cấp tốc chuyển biến xấu. Thậm chí đến chính phủ nhân viên đều phát không nổi tiền lương trình độ. Chớ nói chi là càng nhiều phổ thông công chúng. Yesin trước đây muốn để như là quốc gia khí đốt công ty dạng này ngành nghề bá chủ cầm một khoản tiền đi ra khẩn cấp. Đáng tiếc lọt vào chính mình thân từ bổ nhiệm thủ tướng phản đối. Điều này hiển nhiên cũng là những cái kia bố già nhóm thái độ. Sự tình không thể tiếp tục như thế. Yesin biết, chính mình thời gian càng ngày càng ít, liền sinh ra thay đổi thủ tướng suy nghĩ. Chỉ ít đổi một cái nghe lời một số. Thậm chí, nếu như tiếp xuống tới có thể tiếp chính mình ban, tự nhiên càng tốt hơn. Sergei Kirienko cũng là Yesin một mực tại lặng lẽ lựa chọn mục tiêu một trong. Kirienko năm nay tuy nhiên chỉ có 36 tuổi, nhưng vị này phần lớn người mắt bên trong tuổi trẻ chính khách không chỉ có lấy phong phú tham gia chính chị cùng theo Thương Kinh trải qua, cá nhân năng lực không có thể bắt bẻ. Hơn nữa, còn là một cái điệu thấp thiết thực lại tại phe phái mọc lên như rừng Moscow ít có bảo trì chung. Lập một loại người, nước Nga cần hẳn là loại này mới mẻ huyết dịch. Chỉ cần Kirienko có thể trợ giúp chính mình gắng gượng qua nước Nga ngay sau đó tài chính cửa ải. Khó, có lẽ, 3 năm sau, để hắn tới thay thế chính mình tham dự Tổng thống đại tuyển. Cũng không khả năng. Nghĩ tới đây, Yesin trong đầu rất nhanh lại hiện ra mặt khác một cái vóc dáng thấp trung niên nhân hình tượng. Đây cũng là một cái năng lực vô cùng ra mọi người. Nói đúng ra, theo Yesin, cần phải so Kirienko năng lực càng mạnh. À, Simon Westerus tuyển người, làm sao có thể là tầm thường? Vấn đề cũng ngay ở chỗ này. Nếu quả thật bồi dưỡng ra một cái Simon Westerus khôi lỗ, dù cho biết nhạy cảm như vậy nội tình, có lẽ mãi mãi cũng không biết ra ánh sáng đi ra. Nhưng, dù là đã xác nhận phía sau mình tên sẽ không quá tốt. Ở sâu trong nội tâm, Yesin cuối cùng không muốn trở thành nước Nga dân tộc thiên cổ tội nhân. Chỉ là, lại nghĩ tới chính mình, cùng với gia tộc mình, Yesin lại không thể không đối mặt hiện thực. Vô cùng tàn khốc hiện thực, vô luận như thế nào, hắn không muốn tại chính mình mất đi quyền lực về sau. Lọt vào thanh toán, mà mảnh đất này, gần nhất mấy chục năm, lưu hành nhất cũng là thanh toán. Liền Stalin đều không thể trốn qua. Hắn không cảm thấy mình hơn được Stalin, bởi vậy mới muốn gặp Simon Westerus một mặt. Yesin muốn làm phỏng vấn dò xét vị kia đứng ở cái thế giới này tài phú kim tự tháp đỉnh cao nhất. Người trẻ tuổi cụ thể tâm tư, chí ít, dù là sau cùng không có lựa chọn nào khác. Có một số việc, vô luận như thế nào cũng không thể ra ánh sáng. Bởi vì như vậy hắn mới thật sự là thân bại danh liệt. Đáng tiếc đối phương không có đáp ứng hắn mời. Tatiana gặp cha mình trầm mặc dừng lại cùng ăn. Hơi chút chần chờ. Nói ra, phụ thân, ta hôm qua nhìn đến một tin tức. Yesin ngẩng đầu. Tatiana nói, liên quan tới Simon Westerus. Hôm qua, Westerus công ty tuyên bố thanh minh. Kế hoạch giảm cầm 3 tỷ đô la Mỹ Egrid công ty cổ phiếu. Yesin nghe vậy không có trả lời. Chỉ là nội tâm có chút thổn thức. Westerus hệ thống ngay sau đó chữ hàng tiền tài đủ có mấy trăm triệu USD. Hiện tại, tùy tiện, lại là 3 tỷ, mà hắn niệm rách mồm. Hy vọng những cái kia hút máu bố già lấy ra dùng cho cứu cấp tiền tài. Tương đương cũng chỉ có 1 tỷ đô la Mỹ mà thôi. Mà lại, nếu như Simon Westerus có thể đến Moscow làm khách, dù là lại tượng trưng địa đầu tư một số, không hy vọng xa vời như là Ukraine tòa kia biên giới tiểu thành. Phần này lợi tốt, cũng đầy đủ để nước Nga kinh tế cục diện ổn định lại. Yesin nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy, Simon Westerus đại khái cũng là đang chờ hắn làm ra lựa chọn đi. Chỉ là, phần này lựa chọn, đối với hắn mà nói thật sự là quá mức khó khăn. Tatiana hơi chút ngừng lại, gặp cha mình không có trả lời. Tiếp tục nói, ta là muốn nói, phụ thân, Westerus công ty thanh minh bên trong. Cái khoản tiền này, kế hoạch dùng cho lại đầu tư. Cùng với 3G kế hoạch, Yesin cái này mới phản ứng được. Hỏi, có vấn đề gì không? Mấu chốt là 3G kế hoạch. Tatiana nói, phụ thân, người cần phải nhìn qua tài liệu tương quan. Yesin gật đầu, đương nhiên nhìn qua, thậm chí, trừ trên mặt nổi phần kia dã tâm bừng bừng. Yesin còn ẩn ẩn nhìn ra Simon Westerus gióng trống khua chiêng đẩy mạnh 3G kế hoạch tiềm ẩn mục. Đích, Westerus gia tộc tư sản thật sự là quá to lớn. Hơn nữa còn tại duy trì liên tục tăng trưởng. Vì ngăn ngừa tương lai càng ngày càng to lớn dư luận áp lực. Thậm chí, phía Tây truyền thống thông qua quỹ từ thiện lẩn tránh thuế di sản hình thức. Đối với Simon Westerus cũng không quá áp dụng. Sau đó, người trẻ tuổi kia cố ý chế định cái này một mục tiêu vĩ đại. Bởi vì vô cùng dùng tiền, động một tí mấy tỷ trên 10 tỷ đô la Mỹ, tương lai một số hạng mục, thậm chí khả năng đạt tới 100 tỷ cấp bậc, cái này cho Westerus gia tộc tài phú khổng lồ. tìm kiếm được một cái phù hợp hướng chảy. Người thông minh à, cũng không biết dạng này kế hoạch là Simon Westerus chính mình nghĩ đi ra, vẫn là Westerus hệ thống hậu trường đoàn cố vấn đội cung cấp. Nếu như là bản thân ý nghĩ, Yesin liền càng thêm bội phục. Người trẻ tuổi kia đoạn thời gian trước mới vừa vặn vượt qua 30 tuổi sinh nhật. Yesin gia tộc còn lặng lẽ đưa một phần quà sinh nhật đi qua. Cái này không nói đến, mới 30 tuổi, thì nắm giữ phần này lâu dài bố cục cùng ánh mắt. Thật có thể không khiến người ta khâm phục. Tatiana gặp cha mình gật đầu, thoáng tổ chức một chút lời nói. Nói tiếp, ta ý tứ là, phụ thân, Simon Westerus hiện tại vị trí. Chí ít, hắn đem chính mình bày đặt vị trí. Rất cao, phi thường cao. Đã xa xa không cực hạn tại đơn thuần quốc gia phương diện. Nói là mặt hướng cả nhân loại. Nói như vậy đối với hắn tất cả mọi người đều có chút hư không. Nhưng, đối với Westerus hẳn là thực dụng. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn không cần thiết cố kỵ nhiều như vậy. Yesin giờ mới hiểu được nữ. Nhi nhắc lên sự kiện này ý đồ. Cái nào đó vóc dáng thấp trung niên nhân sự tình. Lúc đầu cũng là Simon Westerus thông qua chính mình nữ nhi chuyển cáo cho hắn. Bởi vậy Tatiana cũng là người biết chuyện. Mà lại, nghe Tatiana lúc này nói như vậy. Yesin minh bạch, nữ nhi là hy vọng đẩy mạnh nào đó một số chuyện. Chỉ là, lại là một lát trầm mặc. Yesin rốt cục hỏi, Tania, người cảm thấy lần này ta đem hắn đặt ở vị trí nào phía trên càng thích hợp? Nguồn năng lượng bộ trưởng thế nào? Tatiana gặp phụ thân nhả ra, trả lời ngay, hiển nhiên là từng có cân nhắc, lại giải thích nói, đã phụ thân muốn điều nhiệm Kirienko đảm nhiệm thủ tướng, đúng lúc để hắn thế chỗ đối phương vị trí, mà lại, bộ năng lượng đối với chúng ta mà nói cũng phi thường trọng yếu. Yesin lại là lắc đầu, bộ năng lượng đối với chúng ta mà nói xác thực trọng yếu. Nhưng hắn không thích hợp. Tatiana dò xét liếc một chút Yesin biểu lộ. Nhớ tới từ năm trước bắt đầu cái này đem gần thời gian 2 năm. Cha mình đã không biết bao nhiêu lần thầm kín lật xem qua người kia hồ sơ. Đại khái hiểu được. Thử dò xét nói. Phụ thân, người có càng thích hợp vị trí. Yesin gật gật đầu. Lại là không có cho chính mình nữ nhi đáp án. Người nào đó xuất từ KGB. Đây là cái gì tổ chức? Mọi người đều biết, lại thêm hơn 1 năm nay thời gian. Yesin không ngừng cho đối phương điều động tương quan công tác. Người kia đều hoàn thành phi thường xuất sắc. Bởi vậy, làm cho đối phương đi trưởng khống nước Nga từ trước KGB sửa đổi mà đến nước Nga Liên bang An toàn. Cục, mới càng thêm phù hợp. Thực, từ năm trước người kia bốc lên chọc giận hắn mạo hiểm đem chính mình ân sư trước ST Petersburg thì... Trưởng tác bố chát đưa ra nước ngoài lánh nạn, phát giác được nào đó người tính cách bên trong một ít thuộc tính Yesin thì sinh ra ý nghĩ này. Vấn đề là ở, đây chính là Liên bang An toàn cục A. Nếu như đối phương thật sự là Simon Westerus khôi lỗ, đem đối phương tăng lên tới vị trí này, chẳng phải là mang ý nghĩa. Nước Nga đối Simon Westerus, đem triệt để không có bất kỳ cái gì bí mật, chỉ là... Nhớ tới nữ nhi vừa mới nói chuyện qua, suy nghĩ thêm một chút chính mình cùng với gia tộc ngay sau đó tình cảnh. Hiện tại, còn có lựa chọn sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.